Hắn đối với Diệp Lưu Thần ban đầu cũng không có hảo cảm gì, chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đương nhiên cũng không có quá nhiều ác cảm. Tổ huynh, hiện tại đã hài lòng chưa? Diệp Lưu Thần hướng Tô Hàn cười nói, hắn tự nhiên không biết trong lòng Tô Hàn đang suy nghĩ cái gì. Diệp huynh hài lòng mới tốt kìa, Tô Hàn nói một câu. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần lấp lánh mỉm cười, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó mà nói. À đúng rồi, chuyện bỉ thân các, à bỉ thân đại hội ở Ngọc Thành Các, Tô huynh có thể coi như là nhặt được bảo bối rồi. Tô Hàn sửng sốt một chút, lời này của Diệp huynh là ý gì chứ? Người không biết sao? Diệp Lưu Thần hỏi lại. Biết cái gì? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Thê tử tương lai của ngươi, đại tiểu thư tần quân của Ngọc Thành Các, lại chính là thân truyền đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần. Diệp Lưu Thần nói. Sao cơ? Đại não của Tô Hàn thực sự là ngơ ra, Thái Cổ Yêu Thần chính là tồn tại mà thời điểm mình bước vào thượng đẳng tinh vực lần trước đã nổi danh toàn bộ thiên hạ, Thái Cổ Yêu Thần đó sao? Hắn còn sống đến bây giờ ư? Ít nhất cũng phải qua ngàn vạn năm rồi chứ. Là Thái Cổ Yêu Thần nào? Tô Hàn không xác định mà hỏi lại. Thái Cổ Yêu Thần mà ngươi không biết à? Cơ thịt trên mặt của Diệp Lưu Thần co quắp lại, thực sự là run rẩy chứ không phải giả trang. Ở thượng đẳng tinh vực này, bề ngoài người ta đều biết đến là có ba người mạnh nhất, một trong đó chính là Thái Cổ Yêu Thần. Vậy mà Tô Bát Lưu ngươi lại nói là không biết. Chúng là vị kia. Đúng, chính là vị kia. Không đợi Tô Hàn nói xong, Diệp Lưu Thần đã đem hắn cắt ngang. Căn bản không cần phải nghi vấn, hai người đang nói tới chính là cùng một người. Thượng đẳng tinh vực này cũng không thể tìm ra Thái Cổ Yêu Thần thứ hai được. Tô Hàn đúng là không còn gì để nói. Tần Quân lại có thể là thân truyền đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần ư? Lúc đó Tô Hàn dù chưa xem xét cặn kẽ, nhưng cũng có thể nhìn ra Tần Quân không có cái tư chất đặc thù gì hết. Mà Tần Quân là thân truyền đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần. Vậy thì các chủ của Ngọc Thanh Các là Tần Thiên Sơ, sao còn dám bức bách nàng thông gia chứ? Chẳng lẽ việc này ngay cả Tần Thiên Sơ cũng không biết sao? Người suy nghĩ cho thật kỹ, lúc ấy thời điểm tham gia bỉ thân đại hội, tu vi của hôn thê ngươi là gì? Diệp Lưu Thần hỏi lại. Là thất tinh ngụy thần cảnh, Tô Hàn nói. Đúng rồi, ta trước khi tới đây đã từng có chút việc đi qua Ngọc Thanh Các một chuyến. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Bát Lưu một hồi rồi trầm lặng nói. Hôn thê của ngươi bây giờ đã là thất tinh hư thần cảnh. Tô Hàn ngáo ra, lúc này mới có bao lâu thời gian, bỉ thân đại hội kết thúc cho đến nay chẳng qua chỉ là chưa tới 2 năm. Một nữ nhân không hề có tư chất đặc thù gì lại trong vòng 2 năm từ thất tinh ngụy thần cảnh đạt đến thất tinh hư thần cảnh ư? Chẳng lẽ nàng cũng có thánh tử tu di giới sao? Cũng là bởi vì nàng tu luyện nhanh cho nên liền kết luận nàng là thân truyền đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần à? Tô Hàn lại hỏi. Đương nhiên là không phải. Diệp Lưu Thần cười nói. Thái Cổ Yêu Pháp, Tô huynh có nghe nói qua chứ? Hôn thê của người tu luyện chính là Thái Cổ Yêu Pháp này. Câu nói kế tiếp thì không cần phải nói lý do, Tô Hàn cũng đã sáng tỏ. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực này, người tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp chỉ có mỗi một mình Thái Cổ Yêu Thần mà thôi. Thời điểm kiếp trước cũng là như vậy. Đây không phải là điều bí mật gì. Có truyền ngôn nói ra là Thái Cổ Yêu Thần không phải là nhân tộc mà là thú tộc. Chỉ bất quá tu vi khi đạt tới trình độ nhất định thì sẽ không thể nhìn thấu bản thể. Thực sự là không có mấy người có thể nhìn thấu. Loại truyền ngôn này cũng là có chút căn cứ, bởi vì Thái Cổ Yêu Thần lúc đó vừa vào nghề đã đạt tới đỉnh phong, gần như không người nào có thể địch lại. Cũng là bởi vì vấn đề chủng tộc cho nên người khác mới vô phương tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp của hắn. Thế nhưng, hết sức rõ ràng, loại truyền ngôn này giờ phút này đã bị triệt để phá vỡ. Tần Quân chính là nhân tộc, mà nàng lại có thể tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp. Cũng không biết là Thái Cổ Yêu Pháp kia đến cùng là bộ công pháp như thế nào. Theo lý mà nói thì hôn thê của ngươi cũng không có tư chất đặc thù gì. Thế nhưng nàng sau khi tu luyện Thái Cổ Yêu Pháp, tốc độ đột phá lại nhanh như vậy, thực sự là làm cho người ta khó hiểu. Diệp Lưu Thần thở dài một tiếng, lại hướng Tô Hàn mà nói. Chà, Tô huynh, ánh mắt của ngươi vậy mà không tệ à. Tùy tiện tham gia một cái bỉ thần đại hội cũng có thể tìm được một vị hôn thê châu bỏ như thế. Mấu chốt là còn lớn lên xinh đẹp, dung nhan khuynh thế. Ngươi không phải là sớm biết nàng đã là đệ tử thân truyền của Thái Cổ Yêu Tháp đấy chứ? Tô Hàn ngỡ ra, hắn cho dù có năng lực đi một bước tính 3 bước thì cũng hoàn toàn không thể nghĩ tới Tần Quân lại có thể là thân truyền đệ tử của Thái Cổ Yêu Thần. Thái Cổ Yêu Thần cho tới bây giờ chưa từng thu qua đệ tử, không phải là không có người nào nguyện ý bái nhập làm môn hạ của hắn, mà hắn không nguyện ý thu người ta. Tần Quân có lẽ là đệ tử duy nhất. Diệp huynh, để cho ta giải thích một chút. Tô Hàn mấp máy môi nhưng vẫn nói, đầu tiên Sự tình giữa ta và Tần Quân hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Ta đi tham gia bỉ thân đại hội chẳng qua chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi. Còn Tần Quân, nàng chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt nàng. Cho nên không có tồn tại cái gì gọi là vị hôn thê với chả không hôn thê. Hai người chúng ta chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi. Không thể nào đâu. Diệp Lưu Thần nhíu mày không tin. Nếu như nàng thực sự chướng mắt ngươi, tại sao lại cự tuyệt lời mời của Bách Hoa Phủ, hết lần này tới lần khác lại muốn gia nhập Vân Vương Phủ, còn không phải là bởi vì ngươi ở trong Vân Vương Phủ hay sao? Nàng muốn gia nhập Vân Vương Phủ ư? Tô Hàn trợn trừng con mắt lên. Sao ta cảm giác ngươi đối với vị hôn thê này căn bản không để bụng như vậy? Diệp Lưu Thần bất đắc dĩ nói, mặc dù ta đang chú ý tới nàng, nhưng cái này cũng không phải là bí mật gì. Sau khi chuyện nàng là đệ tử thân truyền của Thái Cổ, yêu thần truyền ra, Bách Hoa Phủ liền phát ra lời mời đối với nàng, nghe nói là Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ cũng đang trên đường đến mời nàng. Thế nhưng nàng đã trực tiếp cự tuyệt lời mời của Bách Hoa Phủ, lại rõ ràng nói nàng chỉ muốn gia nhập Vân Vương Phủ. Việc này sau khi truyền ra, người của Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ biết được cũng lập tức rút lui, không tiến hành mời mọc nữa. Cũng là Vân Vương Phủ bên kia là không có động tĩnh gì. Đám phủ vực này sở dĩ mời nàng chẳng qua là bởi vì Thái Cổ yêu thần mà thôi. Tô Hàn hử lạnh một tiếng. Không, Diệp Lưu Thần lắc đầu, không phải là bởi vì Thái Cổ yêu thần, mà là vì Thái Cổ yêu pháp. Từ xưa đến nay Thái Cổ yêu pháp cũng chỉ có Thái Cổ yêu thần và Tần Quân có thể tu luyện. Các đại phủ vực rõ ràng không phải là không tham lam Thái Cổ yêu pháp của Tần Quân. Chẳng qua, bọn họ hy vọng Tần Quân có thể trở thành siêu cấp cường giả, loại tồn tại giống như Thái Cổ yêu thần mà thôi. Nàng từ trong 2 năm ngắn ngủi đã đột phá một đại cảnh giới, từ đó có thể nhìn ra nàng trở thành cường giả hàng đầu chỉ là vấn đề thời gian. Gia nhập Vân Vương Phủ không được, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Mặc kệ là người nào, Vân Vương Phủ cũng sẽ không phát xuống bất kỳ tài nguyên nào, sẽ làm chậm trễ một cách nghiêm trọng tốc độ tu luyện của nàng, còn không bằng gia nhập Bách Hoa Phủ. Nghe nói trong Bách Hoa Phủ, bồi dưỡng đối với nhân tài là phi thường trọng yếu. Không có cách nào, ai bảo ngươi lại ở trong Vân Vương Phủ chứ? Diệp Tiêu Thần trêu chọc nói. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp huynh, chúng ta thực sự không có quan hệ gì, nàng khả năng đơn thuần chỉ muốn gia nhập Vân Vương Phủ mà thôi, cũng không phải nguyên nhân là bởi vì ta. Càng tô càng đen, Diệp Lưu Thần rõ ràng là không tin. Ở trên bỉ thân đại hội, Tần Quân từng ngay trước mặt vô số người đã nói là đối với Tô Hàn vừa gặp đã yêu, cuộc đời này ngoại trừ Tô Hàn thì ai nàng cũng không gả. Nếu như việc này bị người ta xem như đùa giỡn, vậy thì nàng vì sao lại nhất định phải muốn gia nhập Vân Vương Phủ? Biết rõ thứ thích hợp nhất với nàng hẳn là Bách Hoa Phủ mới đúng, nhưng lại vẫn cứ gia nhập Vân Vương Phủ. Không phải là bởi vì Tô Bát Liêu hắn thì còn vì lý do gì nữa. Tô huynh, ngươi cũng đừng chướng mắt người ta. Diệp Lưu Thần trầm mặc một hồi rồi lại thấp giọng nói, Thái Cổ yêu thần thực sự là rất mạnh. Hắn là tồn tại đủ để so sánh với Hủy Diệt Nữ Hoàng và Đại Thiên Chiến Tôn, là những tồn tại kinh khủng. Có một ít thời gian, ngay cả tứ đại phủ vực ở trước mà hắn đều phải cực kỳ cung kính. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên là biết, những người có thể ngồi ngang hàng được với Thái Cổ yêu thần, chỉ sợ cũng là những loại nhân vật như là tứ đại phủ chủ mà thôi. Cho dù là tứ đại điện chủ thì cũng kém hơn một thước. Nha đầu này cũng là vận khí tốt, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với Tần Quân vẫn là có chút hào cảm, tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng thay cho nàng. Được rồi, ngươi không nguyện ý thừa nhận, ta cũng không nói nữa. Diệp Lưu Thần nói, có cần hay không để ta thay người giới thiệu một chút những người này đây? Tô Hàn quét mắt một vòng khẽ gật đầu. Nếu như Diệp huynh nguyện ý, vậy thì dĩ nhiên là rất tốt. Âu Duệ Phổ Đà và Hàn Trần Tinh Tử thì không cần phải nói nhiều. Lúc trước ngươi đã từng nói qua, Âu Duệ Phổ Đà muốn giết ngươi. Ngươi khẳng định là biết hắn. Còn như Hàn Trần Tinh Tử, sự tình trên đấu giáo hội của Lý Gia, ta cũng có nghe nói qua. Tô huynh là có tài lực như vậy, thực sự là ngưu bức. Bất quá, đắc tội với Hàn Trần Tinh Tử không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Liền ngay cả nhân vật như là Diệp Lưu Thần cũng nói, đắc tội với Hàn Trần Tinh Tử không phải lựa chọn gì sáng suốt sao? Dĩ nhiên, người có vị hôn thê của ngươi lại cộng thêm thân phận là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, coi như là hắn cũng không dám là nói động là động tới ngươi ngay được. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn mà nói, nhưng mà Tô huynh, ngươi cất nhất là vẫn nên cẩn thận một chút. Hàn Trần Tinh Tử người này rất mang thù. Trí nhớ của tu sĩ rất tốt, sợ là 99% số người, bao gồm cả ta cũng đều mang thù, Tô Hàn nói. Ngươi cũng đừng đem người trong thiên hạ coi thường, Hậu Duệ Phổ Đà kia lại không phải là người mang thù như thế. Diệp Liêu Thần mang theo một chút giọng điệu chế nhạo mà nói, dĩ nhiên, ở trong chín đại hậu duệ của thần linh, thì cuồng nhất cũng chính là hậu duệ Phổ Đà. Người thâm sâu, thấu hiểu rất rõ, Tô Hàn nói, thấy vị kia không? Diệp Liêu Thần lại chỉ vào một nữ tử phía xa mà nói, hậu duệ Kim Liên là nữ tử duy nhất trong chín đại hậu duệ của thần linh. Tô Hàn quay mặt nhìn sang, hậu duệ Kim Liên này tướng mạo cũng không phải là tốt, đương nhiên cũng không tính là xấu, vẫn có thể gọi là nhìn tạm, bất quá trông qua có chút bình phàm. Nhưng cái thân phận hậu duệ Kim Liên của nàng đã chú định, cả cuộc đời nàng không thể nào bình phàm được. Còn có vị kia nữa. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Liêu Thần giới thiệu từng cái cho Tô Hàn. Trên thực tế thì Tô Hàn đều đã biết được thân phận của những người này, bọn hắn cũng không có dịch dung khuôn mặt, không cố ý ẩn giấu, và chân dung thì đều có ở trong Vân Vương Phủ cả. Hôm nay cửu đại hậu duệ của thần linh đều tới, thiếu ở đây chỉ là hai vị tinh tử mà thôi. Chờ thời gian bảo tàng lối đi mở ra, mọi người cũng đều bình an vô sự, không phát sinh ma sát lẫn nhau. Từ trên cái vị trí của những người này đứng cách xa nhau liền nhìn ra được là tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ của thần linh cũng không quá thân hòa. Ngẫm lại thì cũng đúng, bọn họ mỗi người đều là tuyệt thế thiên kiêu, ngạo thế vô song, ở trong mắt không dung nổi một hạt cát, huống chi là người. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, cho đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, có một nam tử trẻ tuổi toàn thân mặc kim y bỗng nhiên mở mắt, nhìn về hư không. Hắn chính là người phát hiện ra bảo tàng lối đi, hậu duệ thanh thần. Đến rồi, hậu duệ thanh thần mở miệng, bá, rất nhiều ánh mắt theo ánh mắt, rất nhiều thân ảnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, về phía hư không, soạt. Cùng một thời gian thì phía trên hư không bỗng nhiên có một vết rách bị xé ra, giống như có một bàn tay lớn đang quẫy đạp trong đó. Nguyên bản bầu trời sáng sủa bỗng nhiên lại âm u xuống, mây đen ngưng tụ, thiểm điện lôi minh, một mảnh cảnh tượng như tận thế. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành một cửa hang đen kịt. Hang động này đường kính phải lên tới ngàn mét, có thể dung nạp hơn trăm người cùng nhau tiến vào. Thế nhiên ở phía trên hang động vẫn tồn tại một cái màn sáng. Đây chính là bảo tàng lối đi sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hậu duệ thanh thần kia cũng không nói nhảm, hai tay vung lên, có một cái phù văn màu đỏ nhạt xuất hiện. Phù văn này giống như bị màn sáng nơi cửa động hấp dẫn, chậm rãi bay lên, rồi dung hợp vào trong đó. Ầm, màn sáng vậy mà bỗng nhiên tiêu tán. Có thể tiến vào được rồi. Hậu duệ thanh thần thản nhiên nói, tứ đại tinh tử có thể phái ra 6 người, chín đại hậu duệ của thần linh phái ra 5 người. Đây chính là danh ngạch nhiều nhất, không thể vượt qua, bằng không mà nói, giết không tha. Hơi dừng lại, hậu duệ thanh thần lại nói, bảo tàng lối đi sẽ mở ra 3 ngày. Sau 3 ngày lối đi sẽ đóng cửa, nhất định là phải trước khi đóng cửa mà ra ngoài, bằng không sẽ bị giam lại trong đó. Tất cả mọi người vô luận có đạt được vật phẩm gì hay không, đều không được tự tiện rời đi. Các ngươi có lẽ là có một ít thủ đoạn, nhưng tốt nhất là tin tưởng vào thủ đoạn của ta. Nếu như dám độc chiếm thì toàn bộ thượng đẳng tinh vực này đều không chứa nổi các ngươi. Hết thảy những lời này nói ra đều cực kỳ bình thản, nhưng lực uy hiếp lại phi thường mạnh. Một trong chín đại hậu duệ của thần linh, hậu duệ thanh thần hắn thực sự có tư cách nói loại lời này. Tốt rồi, đều tiến vào đi. Cuối cùng hắn thêm một câu. Diệp Liêu Thần hít sâu một hơi. Tô huynh, ta là một trong chín đại hậu duệ thần linh, nhưng căn cơ cũng không vững chắc. Đây là một trong cơ hội lớn, Tô huynh phải ngàn vạn lần cẩn thận. Cầu mẫu sẽ hết sức nỗ lực, Tô Hàn nói. Nếu như có thể, Tô huynh ở trong bảo tàng lối đi, cứ việc hoành hành là được. Sau khi đi ra, ta nhất định sẽ đem người an toàn, đưa về Vân Vương Phủ. Diệp Liêu Thần lại cho Tô Hàn một viên thuốc an thần. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt hắn cũng không lưỡng lự, thân ảnh lóe lên, cùng với phong tứ kính, tiến thẳng vào cửa hang. Sau lưng hắn chính là một lão ẩu do Diệp Liêu Thần tìm đến cùng với hai lão giả cũng nhanh chóng xông ra. Siêu một tiếng, hàng loạt thân ảnh đứng ở rìa của hang đá chậm rãi tiến lên. Bọn họ cũng không cho là tiến vào sớm thì sẽ thu hoạch nhiều, bởi vì loại địa phương này luôn sẽ tồn tại những mối nguy hiểm. Đi trước thường thường chỉ là pháo hôi. Mắt thấy đám người Tô Hàn triệt để tiến vào cửa hang, Diệp Liêu Thần ánh mắt sáng lên. Hắn sẽ không tin lời ngươi đâu. Lưu Ly Tiên Tử truyền âm nói. Tin hay không cũng không quan hệ, ngược lại hắn đã cầm đồ vật của ta. Diệp Liêu Thần thản nhiên nói. Ban đầu hắn đáp ứng ta, chắc chắn sẽ thay ta lấy về số một. Nếu như làm được thì ta đích xác có thể mang hắn an toàn trở về Vân Vương Phủ. Lưu Ly Tiên Tử mấp máy môi. Nếu như theo lời của Diệp Liêu Thần mà nói thì từ một tầng ý nghĩa nào khác sẽ hiểu được lời kia chính là nếu như không đạt được thứ nhất, vậy thì có thể bình an trở lại Vân Vương Phủ hay không? Điều đó còn chưa nhất định. Hắn là đệ tử của Tác Doanh, lại là có vị hôn thê tần quân này, nếu như có thể không trêu chọc thì tốt nhất không nên trêu chọc, Lưu Ly tiên tử lại nói. Tác Doanh thì lại thế nào? Diệp Lưu Thần híp mắt lại, còn có tần quân kia nữa, đến cùng có phải vị hôn thê của hắn hay không, người ta còn chưa biết đâu. Ngươi có khả năng không biết, Lưu Ly tiên tử trầm ngâm rồi lại nói, Vân Vương Phủ có tin tức chuyển ra, nói là Tác Doanh chính là đệ tử của Thẩm Thiên Lệ. Sao? Đồng tử của Diệp Lưu Thần hơi co lại, hắn có khả năng không để Tác Doanh vào trong mắt, nhưng tuyệt đối không thể ngay cả Thẩm Thiên Lệ cũng không để vào trong mắt. Đây chính là một trong vài vị nhị phẩm ngự tiền sứ của Vân Vương Phủ, cơ hồ là nhân vật cường hãn đã rất gần với Tứ Đại Điện Chủ rồi. Vân Vương Phủ chủ bế quan, Tứ Đại Điện Chủ không ra, thì nhất phẩm ngự tiền sứ chính là người giám thị thiên hạ. Tất cả quyền cao cơ hồ đều là nắm giữ trong tay mấy người Thẩm Thiên Lệ. Nếu như thực sự chọc giận nàng ra lệnh một tiếng, sợ là toàn bộ hắc giáp quân đều có thể nháy mắt xuất kích. Mặc dù hắn là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, nhưng trước khi chưa trở thành cường giả đỉnh cấp, đối với loại người như Thẩm Thiên Lệ này vẫn phải khách khí một chút. Nói cách khác, Thẩm Thiên Lệ là sư tổ của hắn. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần không ngừng lấp lánh. Chà, có dạng sư tổ như Thẩm Thiên Lệ, lại có hôn thê là đệ tử chân truyền của Thái Cổ Yêu Thần, như vậy thì vẫn nên lôi kéo cho thỏa đáng chứ. Diệp Lưu Thần thay đổi tâm tư rất nhanh, mặc dù Tô Hàn không biết nhưng có thể đoán ra một chút. Làm người hai đời, hắn rất giỏi nhìn thấu lòng người. Đương nhiên, nếu như cả hai không có khúc mắc về mặt lợi ích, vậy thì Diệp Lưu Thần cũng không sẽ làm gì hắn cả. Điểm này Tô Hàn vẫn không cần lo lắng. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh cùng nhau xông lên, tốc độ đều không phải là quá nhanh, ước chừng bảo trì là cùng một khoảng cách. Cái gọi là lối đi này đích thực là lối đi. Hai bên có thể phát giác được rìa của hang động tựa như là vách núi vô cùng bền chắc, lực lượng tu vi tuôn ra cũng khó mà xuyên thấu qua được. Tất cả mọi người chỉ có thể tiến lên ở trong cái lối đi đường kính khoảng ngàn mét này. Càng đi về phía trước càng hắc ám, mà cửa hang có ánh sáng chiếu vào thì càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng mờ. Thần niệm ở trong này gần như mất đi tác dụng, cho dù bày ra thì cũng không nhìn rõ bất kỳ sự vật gì, thậm chí còn không rõ được người trước mặt. Tô Hàn cùng với Phong Tứ Kính vẫn duy trì truyền âm, duy trì cùng một khoảng cách, còn những người khác thì không quan tâm. Vui mừng chứng là sau khi tiến lên khoảng một canh giờ thì phía trước lại xuất hiện một chút ánh sáng. Càng đến gần ánh sáng này lại càng nồng đậm, đến cuối cùng là tầm mắt mọi người sáng choang, đó là một ngọn đèn. Ngọn đèn nhỏ trong cái chén tung bay bất định, tựa như lúc nào cũng có thể bị thổi tắt nhưng lại vô cùng sáng ngời. Nó chiếu sáng hết thảy mọi người. Tại thời điểm mà lại không cách nào đem bốn phía chiếu sáng thì tựa hồ hai bên vẫn như cũ là vách động. Nhưng cho dù là vách động thì cũng tồn tại trong hắc ám. Quan sát vách động hai bên đi, Tô Hàn chuyển âm cho Phong Tứ Kính. Đây là một chỗ lối đi, nếu như thực sự tồn tại bảo vật thì tất nhiên nó phải ở hai bên vách tường. Tồn tại ở trên đường đi tỷ lệ hẳn là rất nhỏ. Được, Phong Tứ Kính ứng tiếng. Đi qua chiếc đèn này, vẫn như cũ là phía trước có ánh sáng. Tất cả mọi người nhìn thấy ở phía trước có rất nhiều đèn thẳng tắp, kéo dài vào sâu trong lối đi. Tuy vô pháp đem toàn bộ lối đi rộng tới 1000 mét chiếu sáng, nhưng lại có thể đem thân ảnh của mọi người chiếu rọi ra. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm lấy ra một viên thần tinh. Thần tinh cũng có quang mang, nếu như bình thường thì nó giống như một viên dạ minh châu vậy, có thể chiếu sáng trong bóng tối. Nhưng mà ở nơi này, ánh sáng của thần tinh coi như bị triệt để che giấu, nguyên tố tinh thạch cũng là như vậy. Tô Hàn sau khi thử qua liền cất đi. Lối đi này tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, thời gian cũng giống như dừng lại, chỉ có tiếng hít thở của mọi người không ngừng truyền ra. Một đoạn thời gian, hô, có âm thanh trầm thấp từ phía trước truyền tới, thân thể đám người khẽ chấn động rồi lập tức dừng lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng nín thở, tất cả mọi người không phát ra một chút âm thanh nào, nhưng âm thanh trầm thấp kia vẫn tồn tại. Thần thú sao? Tô Hàn âm thầm nhíu mày, chính là thần thú. Phòng Tư Kính chuyển âm, nó ở sườn phía trước, ước chừng khoảng cách 30 dặm. Ta không biết đến cùng là loại thần thú gì, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của nó là không mạnh, nhiều lắm cũng chỉ từng nhất tinh cho đến nhị tinh chân thần cảnh, không đủ để uy hiếp. Có thần thú thì khẳng định sẽ tồn tại vật phẩm, Tô Hàn nói. Bất quá hậu duệ thanh thần lúc trước đã tiến vào, cũng đã thăm dò được một bộ phận khu vực. Nếu như thực sự có vật phẩm thì sợ lán cũng lấy đi rồi. Siêu một tiếng, thời điểm hắn nói chuyện đã có thân ảnh vọt về phía trước. Tô Hàn khẽ nhíu mày, thân ảnh lao ra này chính là lão ẩu do liệp Diệp Lưu Thần tìm tới. Lỗ mãng, Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, Nhưng mà kẻ lỗ mãng không phải chỉ một mình lão ẩu, siêu. Giống như bởi vì lão ẩu lao ra mà bọn sau cuống cuồng, là có mấy bóng người hướng về phía phát ra âm thanh mà phóng vọt đi. Trong này thần niệm không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để cảm ứng khí tức của đối phương. Nghĩ tới bọn hắn dám lao ra cũng là bởi vì bọn hắn biết con thần thú kia không phải là quá mạnh. Không qua bao lâu liền có tiếng nổ vang truyền ra. Ước chừng sau mấy chục giây, Tô Hàn lần nữa gặp được đám người lão ẩu. Bọn hắn đều cau mày, thần sắc bất thiện nhìn nhau. Từ trên biểu lộ có thể thấy là bọn hắn cũng không đạt được đồ vật gì. Nơi này nhất định là khu vực đã bị hậu duệ thanh thần khám phá qua, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Diệp Lưu Thần có nói là trong bảo tàng lối đi này có đan dược, dược liệu, cũng có vũ khí, công pháp, bí thuật, thậm chí có cả loại vật phẩm như càn khôn ngọc thạch. Tô Hàn âm thầm ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ chỗ lối đi này chính là do người nào đó lưu lại, hay là nói cái gọi là bảo tàng lối đi này chính là tiểu thế giới do người nào đó sáng tạo ra. Đạt đến thần cảnh thì muốn sáng tạo tiểu thế giới kỳ thực không phải là khó, chỉ bất quá mỗi người sáng tạo tiểu thế giới của mình khác nhau mà thôi. Đầu thần thú kia rõ ràng đã bị đánh chết, mọi người tiếp tục tiến lên. Tựa hồ đã thích ứng với loại hắc ám này, Tô Hàn luôn cảm thấy lối đi trước mắt này sáng hơn rất nhiều. Hắn truyền âm cho Phong Tứ Kính, người sau trả lời cũng có loại cảm giác như vậy. Đến lúc này tiếng hít thở đều đã không có rồi, bọn hắn tiến vào lối đi đã được khoảng nửa ngày, mà luôn là phải tìm tòi trong hắc ám. Tuy rằng hai bên có đèn tồn tại, nhưng lại không thấy rõ được sự vật ở bốn phía. Cái này khiến cho nhiều người xuất hiện cảm giác sốt ruột. Đoạn đường này đi qua, bọn hắn chỉ gặp được vài đầu thần thú, thậm chí là ngay cả Phong Tứ Kính cũng ra tay, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất cứ thu hoạch gì. Rõ ràng nơi này cũng là khu vực mà hậu duệ thanh thần đã thăm dò. Còn bao lâu nữa? Phong Tứ Kính chuyển âm. Hậu duệ của thanh thần kia luận về tu vi mới chỉ là tam tinh chân thần cảnh mà thôi. Hắn có thể thăm dò được khu vực xa như vậy sao? Hắn là hậu duệ thanh thần, khẳng định là có rất nhiều thủ đoạn, không chỉ là tu vi thể hiện ra bề ngoài, Tô Hàn nói. Trừ cái đó ra hắn khẳng định không phải vào đây một mình, chắc chắn là còn có chân thần đỉnh phong bồi tiếp. Đúng vậy, Phong Tứ Kính gật đầu. Còn có một thứ cũng là điểm trọng yếu nhất, Tô Hàn trầm giọng nói. Trong này nhất định là có tồn tại vượt ra khỏi chân thần cảnh, thậm chí là mối nguy hiểm rất lớn, ngàn vạn lần phải thời khắc chú ý. Xin chỉ giáo cho, Phong Tứ Kính nghi hoặc hỏi. Chúng ta sở dĩ có thể đi vào là bởi vì tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh không đi vào, đó là thế lực sau lưng của bọn hắn không nguyện ý để bọn hắn cho vào. Tô Hàn nói, dựa theo Diệp Lưu Thần mà nói là những thế lực kia không nguyện ý để bọn hắn mạo hiểm. Thế nhưng những thế lực kia làm sao biết bọn hắn tiến vào nơi này khẳng định sẽ phải mạo hiểm. Hậu duệ thanh thần từng tiến vào đây một lần, hắn cũng đã lấy được một chút đồ vật, nhưng hắn còn có thể cam tâm tình nguyện để chúng ta tiến vào mà không phải là bản thân hắn vào. Vậy thì hắn nhất định ở trong bảo tàng lối đi này đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Bằng không giờ phút này tiến lên chính là bản thân hắn, chứ không phải là những người mà hắn tìm tới như chúng ta. Phong Tứ Kính từ suy nghĩ của Tô Hàn càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn một lần nữa vì tâm cơ của Tô Hàn mà cảm thấy khiếp sợ. Nói thật thì những chuyện này hắn chưa bao giờ cân nhắc. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy là những đại thế lực kia là thực sự không nguyện ý để cho bọn tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đi mạo hiểm. Tô đại nhân, có muốn ta mở ra thiên nhãn không? Phong Tứ Kính hỏi. Tạm thời thì chưa cần, Tô Hàn lắc đầu. Phong Tứ Kính lại nói, nếu như không phải là người vượt qua tu vi của ta quá nhiều, hoặc là tồn tại thần thú, thì đối với ta tiêu hao của thiên nhãn không tính là lớn. Trước cứ qua khu vực này rồi lại nói, Tô Hàn đáp, chờ thực sự khi có người thu được kiện vật phẩm thứ nhất, thì cũng là điểm cuối cùng mà hậu duệ thanh thần đã từng thăm dò, cho đến lúc đó thì mở ra thiên nhãn cũng không muộn. Được. Phong Tứ Kính gật đầu. Thời gian kế tiếp mọi người bắt đầu tăng tốc. Bảo tàng lối đi này chỉ mở ra có 3 ngày thời gian, cho đến giờ phút này mà đã trôi qua nửa ngày rồi. Tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ của thần linh tìm bọn họ đến đều đã cấp ra rất nhiều chỗ tốt, cũng không phải là tán tải vô ích. Nếu như không thu hoạch được gì, vậy thì bọn hắn sợ là sẽ gặp xui xẻo. Bởi vì tăng tốc cho nên trình tự tiến lên cũng không đồng nhất. Có người phía trước, có người phía sau. Người trước vội vàng, nghĩ phải nhanh chân đạt được bảo vật. Người sau càng thêm vội, sợ người trước nhanh chân tới trước. Bởi vậy đây vốn là sự tình tìm kiếm bảo tàng, lại biến thành một cuộc marathon đuổi bắt lẫn nhau. Mà dưới cái loại đuổi theo này, tâm cảnh của bọn hắn vốn là bình tĩnh cũng bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Hai người Tô Hàn và Phong Tứ Kính liền đi ở phía sau mọi người. Hắc ám càng ngày càng thích ứng, hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cũng thấy rõ ràng hơn. Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy ở đó đang tồn tại rất nhiều tinh điểm. Nhưng tinh điểm này rất nhỏ so với đom đóm còn muốn nhỏ hơn, nếu như không phải là số lượng quá nhiều thì cơ hồ không thể thấy được bằng mắt thường. Là bởi vì những điểm sáng này tồn tại cho nên chúng ta mới có thể thấy rõ ràng hơn sau, chứ không là phải là bởi vì do chúng ta thích ứng với hoàn cảnh hắc ám. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm lướt lên bắt lấy một tinh điểm vào tay. Tinh điểm kia cùng với tay của Tô Hàn tiếp xúc giống như bị hòa tan vậy. Thần niệm ở dưới tình huống vô dụng, Tô Hàn căn bản không kịp thấy rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng không biết vì sao, thời điểm khi nhìn thấy những điểm sáng này, Tô Hàn luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Hắn đã thử nghiệm bắt mấy lần, nhưng điểm sáng vẫn cấp tốc tan biến đi, khiến hắn không cách nào thấy rõ đến cùng là có đồ vật gì tồn tại ở trong đó. Sau khi tiến vào, hành tẩu trong vòng 3 canh giờ không thấy có những điểm sáng này, Tô Hàn híp mắt lại, mà từ khi những điểm sáng này bắt đầu xuất hiện thì không có tiếng của thần thú nữa. Địa phương có thần thú rít gào chính là nơi có bảo vật tồn tại, nhưng mà đã bị hậu duệ thanh thần lấy đi, mà trong đó không có bảo vật cũng không có thần thú. Đây có phải là đang chứng minh chỗ mà hậu duệ thanh thần thăm dò đã đến điểm cuối rồi hay không? Thế nhưng cái này là có chút nói không thông. Diệp Lưu Thần từng nói cho ta biết hậu duệ thanh thần từng thấy qua cả Càn Khôn Ngọc Thạch, nhưng lại không có thời gian thu hoạch. Cái đó chứng minh là Càn Khôn Ngọc Thạch vẫn còn ở đây. Chúng ta vì sao lại không thấy nó? Chẳng lẽ là Diệp Lưu Thần đang nói láo sao? Hắn biết ta tiếp nhận nhiệm vụ Càn Khôn Các cho nên cố ý dùng cái này để dẫn dụ ta. Việc này cũng nói không thông nha. Dù sao thì cái nhiệm vụ kia bản thân nó là trưng ra giữa rời. Dùng thủ đoạn của Diệp Lưu Thần tùy tiện là có thể biết được. Còn có chúng ta ở đây chẳng qua chỉ thăm dò hơn nửa ngày mà thôi. Thế nhưng bảo tàng lối đi này mở ra tới 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ hậu duệ thanh thần hao tổn 3 ngày mà chỉ bằng chúng ta dùng nửa ngày đã có thể đi tới? Điều đó là không có khả năng. Mấu chốt nhất là vì sao trước 3 canh giờ khi chúng ta tiến vào ở phía trên không trung này lại không có điểm sáng xuất hiện? Rất nhiều nghi hoặc từ trong lòng của Tô Hàn dâng lên. Quá khứ hắn tao ngộ rất nhiều mối nguy, đối mặt với rất nhiều tình huống không biết, không rõ, luôn theo bản năng sẽ ngờ vực vô căn cứ. Mà tập quán này xác thực cũng khiến cho hắn mấy lần tránh thoát nguy hiểm. Cẩn thận với những điểm sáng này, Tô Hàn nói với Phong Tư Kính một câu. Điểm sáng, Phong Tư Kính cũng ngẩng đầu nhìn. Nếu như không phải Tô Hàn nhắc nhở, hắn đúng là không có phát giác được những điểm sáng này tồn tại. Dù sao thực sự là quá yếu ớt, thần niệm lại không dùng được, mắt thường thì thấy không rõ. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này có tiếng nổ to từ tiền phương truyền đến. Ánh đèn ở nơi đó tựa hồ sáng hơn rất nhiều, tất cả mọi người có thể thấy rõ có một nắm tay khô gầy nhô ra từ bên trái, hướng một lão giả đang chạy trước nhất mà chộp tới, mà lão giả kia cũng là chỗ Diệp Lưu Thần tìm tới, một trong hai lão giả. Bàn tay này xuất hiện quá đột ngột, căn bản không cho người ta phát giác, mà cũng không có tồn tại một chút khí tức gì. Trong nháy mắt xuất hiện thì đã đến trước mặt lão giả. Lão giả biến sắc tính phản xạ ra tay. Hắn vẫn luôn cầm một cây trường đao màu bạc, lúc này vung lên hung hăng chạm lên trên bàn tay. Chỉ nghe soạt một tiếng, bàn tay kia gãy thành hai đoạn, nhưng không có máu tươi xảy ra. Đáng lưu ý nhất là thời điểm bàn tay này bị chém đứt, lại có một viên thuốc từ chỗ đứt của tay trôi nổi, bắn ra ngoài. Sau, cuối cùng cũng xuất hiện vật phẩm rồi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt mọi người đều vui vẻ hưng phấn. Bọn hắn có thể ngửi được mùi đan dược phát tán ra. Đây là tam phẩm tiểu thừa đan dược. Không coi là bảo vật gì, nhưng cũng không đáng để bọn hắn phải tranh đoạt. Nhưng ít ra thì cái này chứng minh là chỗ khu vực bảo vệ thanh thần thăm dò cuối cùng cũng đi tới điểm cuối. Bảo vật đã bắt đầu xuất hiện. Lão giả kia trong tiếng cười to bắt lấy đan dược, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó hắn không chút do dự, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng phía trước mà phóng đi. Người sau thấy được đan dược xuất hiện, tự nhiên cũng quả quyết hành động. Vù! Từng đợt khí tức bùng nổ, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời tăng thêm tốc độ, muốn vọt về phía trước. Tô Hàn đôi mắt cũng sáng lên, tăng tốc độ. Được. Phong Tư Kính gật đầu, hai người thời điểm lao ra, Tô Hàn lại ném cho hắn một cái hồ lô màu tím sẫm. Liệt tiểu ở trong hồ lô này sau khi người uống, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Đa tạ Tô đại nhân. Phong Tư Kính thận trọng đem hồ lô thu lại. Ước chừng khoảng 30 phút thì có một đạo thân ảnh áo trắng tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Hắn thoạt nhìn qua thì giống như là nguyên thần phiêu miễu hư ảo, tựa hồ không có thực thể. nhưng một đầu tóc dài đen nhánh lại không ngừng tung bay, nó lẳng lặng ở đó không thấy rõ ngũ quan, cũng không có bất kỳ khí tức nào phát tán ra, nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được là thân ảnh quỷ dị màu trắng này đang nhìn bọn họ chằm chằm. Không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái đầu hư vô mở mịt chỉ có tóc đen đang không ngừng lắc lư, mặt của hắn tựa như là một phiến trống rỗng, thoạt nhìn lại vô cùng tái nhợt, để cho người ta có một loại cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Nói thật thì mặc dù mọi người đây toàn bộ đều là tu sĩ, thế nhưng vẫn như trước cảm thấy từng đợt rung mình. Đào bạch ảnh kia chỉ đứng đó, không có bất kỳ động tác gì, cũng không tiến không lùi, tựa hồ là chờ đám người Tô Hàn đi qua vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng cước bộ, bọn hắn nhìn về phía bóng trắng này trong lòng kinh dị, mà trong lúc nhất thời không dám tiếp tục tiến lên. Rất khủng bố. Phong Tư Kính lúc này truyền âm cho Tô Hàn một câu, Tô Hàn khẽ nhíu mày, cái gì khủng bố? Là tu vi khủng bố hay lực chiến đấu khủng bố? Đều khủng bố cả, Phong Tư Kính nói, thực lực của bóng trắng này tuyệt đối là vượt qua giới hạn chân thần cảnh. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, vượt ra khỏi chân thần cảnh vậy thì ít nhất cũng phải là thần linh cảnh rồi. Bóng trắng này không có khí tức, nhưng Phong Tư Kính vẫn như cũ dễ dàng phát giác ra được, năng lực đặc thù thiên nhãn của hắn quả thật là mạnh mẽ. Giờ khắc này rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn trên người của bóng trắng, xuyên qua những sợi tóc phiêu diêu, bóng trắng này hoàn toàn là hiển lộ, tựa hồ có kim quang lấp lánh. Thời điểm lần thứ nhất thì mọi người còn cho rằng đó là ảo giác, nhưng lần hai lần ba, cái kim quang kia triệt để xuất hiện trước mặt mọi người, bọn hắn rốt cuộc xác định đó không phải là ảo giác, đó là một kim dạ thần châu. Tiếng gào thét ở trong đoạn thời gian này phá vỡ sự yên tĩnh trong lối đi. Kim dạ thần châu chính là ngũ phẩm đỉnh cấp dược liệu, có thể trực tiếp cắn nuốt, giống như là yêu thần tinh hạch vậy. Hiệu quả của nó có thể sánh ngang với ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu như mua bán mà nói, một viên kim dạ thần châu như thế giá cả tuyệt đối vượt quá cả 100 tỷ thần tinh. Nếu như thả lên đấu giá hội, sợ là sẽ phải là 150 tỷ cho đến 2000 ức, thậm chí còn cao hơn. Vật này không thể so với đan dược bởi vì nó cực kỳ thưa thớt, lại có khả năng trực tiếp thôn phệ, hiệu quả so với ngũ phẩm đan dược luyện ra còn muốn mạnh hơn, cho nên nó lộ ra vẻ chân quý của mình. Mà ở trên thân ảnh áo trắng, gương mặt tái nhợt, xác thực mà nói thì nằm trong ngay cái đầu của nó, tồn tại một viên kim dạ thần châu như thế. Siêu một tiếng, trong nháy mắt cơ hồ phát hiện ra kim dạ thần châu, thì lập tức có người ngạnh xanh lao ra, vô thẳng đến thân ảnh áo trắng kia. Cuối cùng thì cũng đều là tu sĩ cả, không có tin tưởng vào cái loại hình đồ vật quỷ mị gì đó. Cho dù thực sự có quỷ thì bọn hắn cũng có thể một trưởng vồ chết. Hai lão già mà Diệp Lưu Thần tìm đến cùng với tên lão ẩu kia cũng ở trong thời khắc này trùng kích tới. Tô Hàn khẽ nhíu mày lập tức truyền âm. Cái kim dạ thần châu kia không dễ cầm. Sao? Nếu như Tô Công Tử không dám đi, vậy thì đứng chờ chỗ này là được rồi. Dù sao tu vi của ngươi mới chỉ là hư thần cảnh mà thôi. Dọc theo con đường này, Tô Công Tử vẫn luôn đi sau đám người. Xem ra, thủ đoạn có thể so được với đỉnh cấp chân thần cảnh cũng không phải tùy thời tùy lúc có thể thi triển. Ta khuyên ngài vẫn nên cẩn thận đi theo sáu đít là được. Ba người cũng lại chuyển âm trở về, nhất là hai lão giả kia, trong ngôn từ đều là vẻ mỉa mai, chế giễu. Rõ ràng, tuy nói lúc trước Tô Hàn xuất ra một chỉ, đánh thủng tay của phiền thành, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ thì đó không phải chiến lược của Tô Hàn, chẳng qua là một loại bí thuật quán mà thôi. Loại bí thuật này luôn luôn vô phương, thi triển trong thời gian dài. Thậm chí đó cũng chẳng phải là bí thuật gì, chỉ là một loại ngoại lực nào đó, đem người khác đánh hạ. Bọn hắn không có tự mình giao thủ với Tô Hàn, tự nhiên vô phương có thể nhận thức lực lượng quán. Giờ phút này cực kỳ đùa cợt. Thực sự là không biết mệt à. Tô đại nhân, quản bọn hắn làm gì? Phong Tư Kính hử lạnh nói. Thiện ý nhắc nhở, không nghe thì thôi, Tô Hàn nói. Ở ngay trong thời gian này thì đã có người đi tới thân ảnh áo trắng kia, soạt một tiếng, bàn tay vung ra hóa thành trưởng mang, chộp thẳng vào kim dạ thần châu. Nhưng vào thời khắc này ở phía sau thân ảnh lại có rất nhiều công kích, trưởng đánh ra, làm cho trưởng mang kia một hồi vỡ nát. Muốn lấy kim dạ thần châu sau, ngươi phải hỏi một chút là chúng ta có đồng ý hay không. Có người hừ lạnh một tiếng lập lẻ lao tới, trong thời gian kế tiếp, chiến đấu là hỗn loạn, bắt đầu. Thân ảnh áo trắng kia vẫn như cũ tồn tại ở đó, không di chuyển chút nào, thế nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Lần này xông lên toàn bộ đều là chân thần cảnh đỉnh phong do tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh tìm tới. chỉ có mỗi Tô Hàn và Phong Tư Kính là hai trường hợp ngoại lệ, mà cũng chỉ có hai người bọn họ không có trực tiếp động thủ. Những người khác, tu vi còn lại đều sàn sàn dưới nhau, dưới tiếng nổ vang, cứ vọt tới vọt lui. Bọn hắn muốn xông lên thì bị phía sau ngăn cản, mà người phía sau muốn qua đó lại bị bọn hắn ngăn cản. Lối đi của vách động là vô cùng cứng rắn, vô luận những người này ra tay như thế nào cũng không thể đem chúng phá hủy. Mà theo công kích của những người này thì trong thông đạo tựa hồ lại sáng lên. Đồng tử Tô Hàn co vào, cái cảm giác không tốt càng lúc càng nồng đậm. Hắn rõ ràng thấy được phía trên vách động đang có rất nhiều điểm sáng, chậm rãi thoát ra, giống như những giọt nước vậy từ trên vách động chảy ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tựa hồ chỉ có những điểm sáng này mới có thể để cho thông đạo sáng lên vậy. Loại hắc ám kia bị xua tan rất nhiều, ngoại trừ dưới chân vẫn còn có chút màu đen kịt thì hai bên lối đi đã có thể thấy được rõ ràng hơn. Thân ảnh Tô Hàn lập lòe đi tới trước một cái vách động, rồi sờ vách động ẩm ướt kia. Cảm giác thật sự giống như một cái hang núi bình thường. Thế nhưng bảo tàng lối đi này rõ ràng lại được mở ra giữa hư không, không có núi non gì đây sất. Hết sức quỷ dị, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này sưu một tiếng, có một đạo thân ảnh bộc phát ra tốc độ kinh người, bỗng nhiên lướt qua mọi người, xuất hiện ở phía trên thân ảnh màu trắng trước đó. Bàn tay to vươn ra, có nụ cười thoải mái vang lên. Cầm lấy kim dạ thần châu ở trong đầu của thân ảnh áo trắng, đốn mặt, chúng ta kịch chiến, vậy mà bị hắn lửa qua khe hở rồi. Người dám động tới, lão phù không tha cho ngươi. Nhìn thấy một màn này rất nhiều người đều thở gấp, nhưng bọn hắn muốn ngăn trở thì đã ngăn không nổi rồi. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng bàn tay kia đã tiếp cận vô hạn với kim dạ thần châu, thậm chí là đã trực tiếp bắt chúng. Thế nhưng mà trong nháy mắt người này bắt chúng kim dạ thần châu, thân ảnh màu trắng kia bỗng nhiên đưa tay ra, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho phép người này phản ứng, đã đem cánh tay của hắn bắt lấy, sau đó đột nhiên bóp mạnh, ầm. Tiếng vang chuyển ra, để cánh tay của người này ầm ầm nổ tung, máu tươi phun tung tóe, nhưng vẫn không hề nhiễm lên thân ảnh màu trắng gần trong gang tấc kia. Không tốt, nhìn một màn này tất cả mọi người đều biến sắc, cùng lúc đó thân ảnh màu trắng lần nữa đưa tay chộp trúng cổ người kia, nó giống như muốn đem hắn đốt chết, à bóp chết. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới thời điểm tay nó bắt vào cổ người kia, thì cánh tay của nó vậy mà đột nhiên đứt gãy, nó cứ như vậy nắm cổ người kia, theo đối phương lui lại, thì cánh tay cũng lui vào trong đám người. Cánh tay đứt gãy mà lại không có bất kỳ chút máu tươi nào, giống như cánh tay khô gầy trước đó bị chém đứt chỉ lộ ra một viên đan dược, để cho rất nhiều người phải nhíu mày. Bọn họ không hề lui lại, bởi vì thân ảnh màu trắng kia vẫn như cũ đứng ở chỗ đó chứ không có đi theo. Nhưng Phong Tứ Kính vẻ mặt đại biến, bỗng nhiên hướng Tô Hàn hô lên. Tô đại nhân, mau lui lại. Tô Hàn không nói hai lời cùng với Phong Tứ Kính chớp mắt tiến vào trong thánh tử tu di giới. Cùng lui vào phía sau thì không bằng trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới cho an toàn. Huống hồ Tô Hàn chủ yếu là muốn nghĩ thử một chút xem là trong bảo tàng lối đi này đến cùng có thể tiến vào thánh tử tu di giới hay không. Giờ phút này xác định Tô Hàn nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Ít nhất thì có sự tồn tại của thánh tử tu di giới, hắn và Phong Tư Kính hai người có thể đảm bảo là không chết. Mà chỉ cần không chết thì mối nguy có lớn tới đâu cũng đều không có quan hệ. Oanh một tiếng. Cũng tại thời điểm hai người tiến vào trong thánh tử tu di giới xong, thì một tiếng nổ thông thiên vang lên, bộc phát ra trong thông đạo. Cánh tay một mực nắm cổ người kia, sau khi tiến vào giữa đám người thì giống như một viên độc đan trong nháy mắt nổ tung. Uy lực cực kỳ to lớn, lập tức là đem mọi người càn quét, ngay cả nguyên thần cũng không xuất hiện. Đồng thời với gợn sóng kinh người quét ngang ra bốn phía, mấy người ở khoảnh cách gần nhất cũng đều phát ra tiếng kêu thảm rồi biến thành tro bụi. Những người khác thì sắc mặt đại biến. Bọn hắn tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, riêng phần mình đồng thời triển khai phòng ngự và cấp tốc lui về phía sau. Vui mừng là gợn sóng do cánh tay nổ tung mang lại, tựa hồ có hạn chế về mặt phạm vi, chứ không truy kích theo bọn hắn. Cái này, nhìn thấy một màn trước mắt, hết thảy mọi người rốt cuộc thanh tỉnh lại, bảo vật cũng không phải dễ lấy như vậy, vỏn vẹn chỉ là một cánh tay sụp đổ mà chớp mắt đã miễu sát vẫn mấy mị chân thần đỉnh phong. Kim dạ thần châu vẫn còn ở đó, nhưng giờ khắc này rốt cuộc không ai dám xông lên nữa. Ào, Tô Hàn và Phong Tư Kính lại từ trong thánh tử tu di giới đi ra, bọn hắn đột ngột xuất hiện dọa cho những người này nhảy dựng lên, theo phản xạ liền muốn thoát đi. Thế nhưng sau khi thấy rõ là hai người lại có thể nhẹ nhàng thở phào. Các người làm sao biết là sẽ có mối nguy xuất hiện, có người mở miệng.